Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 479, dụ hoặc. Canh 4, việc quan hệ vương phủ vận mệnh, ta có thể nào không bận tâm? Lãnh Tình thản nhiên nói. Sở Ly nói, Tinh tiểu thư lại nới lỏng tâm, sẽ từ từ sẽ khá hơn, lúc nào có thể tốt. Lãnh Tình khẽ nói, ta nhìn phụ thân hắn càng ngày càng quái gở. Động một tí liền nổi giận. Tiếp tục như thế, vương phủ sẽ không thay đổi tốt, sẽ chỉ tệ hơn. Mọi người đều đi theo không may. Liền là chính là, Lãnh Đào bực này tiểu nhân còn sẽ có. Lãnh Thu vội vàng dùng lực gật đầu. Sở Ly nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ cho tiểu thư chút giận, lại đánh Lãnh Đào một trận. Lãnh Thu mặt mày hớn hở, sau đó lại lo lắng hỏi, ngươi còn dám đánh hắn? Có gì không dám? Sở Ly cười nói, đánh hắn một lần, liền có thể lại đánh một lần. Vẫn là chớ chọc phiền phức, vạn nhất vương phủ đổ, tất cả mọi người vận mệnh đều biết thê thảm không nói nổi. Lãnh Tình nói, không có xấu như vậy. Sở Ly cười nói, so với bình thường bách tính, các ngươi đều là kim chi ngọc diệp, giàu gì cũng là hoàng thế nữ, sụp đổ phượng hoàng không bằng gà. Lãnh Tình đong đưa chán. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười. Lãnh Tình lúc nào cũng đối thế sự bi quan, ẩn ẩn có bi quan chán đời hiện ra. Lãnh Thu vội nói, đại tổng quan, ngươi lúc nào đánh Lãnh Đào? Ngày mai đi. Sở Ly nói, ta có thể cùng đi xem sao? Lãnh Thu hưng phấn nói. Sở Ly trầm ngâm một lần, cười gật đầu, đi xem một chút cũng tốt. Hắn muốn cấp Lãnh Thu hả giận, chấn chấn động phủ phía trong sĩ khí. Lãnh Thu vui mừng quá đỗi, đa tạ đại tổng quan. Lãnh Tình chính là nhíu sầu lo, hiện tại trêu chọc Lãnh Đào không quá sáng suốt. Thành Vương thúc không biết nghỉ. Không sao, ta tự có chủ ý, chớ chút giận không thành, ngược lại bị người ta thu thập. Lãnh Tình nói, bỏ đá xuống giếng còn nhiều, tường đổ mọi người đẩy. Đế vương chi ra vô tình nhất, cái gọi là huynh đệ đều là đối thủ, không có huyết nhục chi tình, ngược lại đánh đến ngươi chết ta sống. Một khi có cơ hội đánh bại, tuyệt sẽ không bỏ qua, bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho phụ thân đứng lên, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đánh tan hắn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút bi ai. Ngoại nhân nhìn xem hoàng tử phong quang vô hạn, ai có thể biết rõ là như vậy hung hiểm. Sinh tại hoàng tử nhà bên trong, hưởng phúc chưa hẳn, lo lắng hãi hùng mới là đứng đầu thường sự tình. Đại tỷ, Lãnh Thu nói, muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, bên trên một lần liền hả giận. Sở Ly cười nói, Thu tiểu thư, muốn hả giận vẫn là được bản thân luyện công, chính mình đánh hắn, ta. Lãnh Thu lắc đầu, ta tư chất không được. Lãnh Thu tiếp tục thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem Lãnh Tình, ta cũng nghĩ luyện công. Sở Ly trầm ngâm không nói. Vương phủ bên trong có không ít linh đan rượu dược, nhưng nàng dù sao cũng là thân nữ nhi, sợ là chưa hẳn cam lòng cho nàng dùng. Nếu là thân nam nhi, An Vương sợ là đã sớm cầu hoàng thượng làm một chút linh dược để đền bù nàng tư chất. Dù cho không thể đem nàng biến thành thiên tài, cũng có thể bù đắp một chút, không đến mức một tia võ công không luyện. Đại tổng quan, vương gia cho mời. Bên ngoài truyền đến Trịnh Lập Đức thanh âm. Sở Ly nói, tốt, ta đã biết, lập tức đi tới. Vương gia tại luyện công viện. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình khởi thân cáo từ. Lúc chia tay thời khắc, Lãnh Tình dặn dò, chớ nói chúng ta tới qua, bằng không nương bọn họ lại muốn lải nhải. Sở Ly cười gật đầu. Sở Ly đẩy ra luyện công viện cửa. Trong nội viện chỉ có An Vương cùng Hư Ninh. Hư Ninh đứng ở trong góc nhỏ, tránh đi chú ý. An Vương ngồi tại một tấm bên cạnh cái bàn đá, bình tĩnh nhìn xem hắn, chỉ bên cạnh bàn băng ghế đá. Sở Ly tại hắn đối diện ngồi xuống. Vương gia, ngươi mới vừa hồi phủ, nghe phía bên ngoài lời đồn đại đi. An Vương ánh mắt yên tĩnh, giống như nguyên bản ân oán xóa bỏ. Sở Ly gật đầu, mọi người là không coi trọng vương gia có thể đoạt vị. Hừ, An Vương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, một nhóm tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, người ý nghĩ đâu? Thái y làm sao nói? Sở Ly nói, An Vương nói, có thể trị hết. Sở Ly nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh chính buông xuống mày liễm con mắt kiểu nhập định. Không nhúc nhích, Sở Ly cười nói, dạng này thương đều có thể trị tốt. Thái y thuật tinh tuyệt thiên hạ, phối hợp linh dược, chữa khỏi thương thế của ta không thành vấn đề. Không giống bên ngoài chỗ truyền dạng kia. Sở Ly nhìn chằm chằm hắn hai mắt nhìn. An Vương lòng dạ thâm trầm, lại có một cái nhỏ không thể thấy thói quen. Hắn nói dối lúc, tay trái ngón út nhẹ nhàng nhảy hai lần. Nếu không phải hắn có đại viên kính trí, thấy rõ nhập vi, cũng không nhìn thấy cái này. Hắn đôi thận trị không hết, nhìn lại thực con nối dõi đoạn tuyệt. Chính mình lần này xác thực đủ hung ác đủ tuyệt. Quả nhiên là rượu không thể nói. Sở Ly nói, nhìn lại bên ngoài có người cố tình như vậy gieo rắc. Kỳ tâm khả chu, không sai. An Vương lạnh lùng nói, kỳ tâm khả chu. Sở Ly nói, vương gia triệu ta tới có gì phân phó? Là Tử Vân Sơn sự tình, cái kia Cảnh Hoa Vinh, giết hắn. Vương gia, liền sợ ta không giết được hắn, ẩn vào Tử Vân Sơn, ta không có khả năng xông vào giết người. Người mưu trí hơn người, tùy tiện nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn ra giết là được. Ngoặc kép, tốt, ta thử một chút, sau khi chuyện thành công, ta biết tặng ngươi một kiện bảo vật. Bảo vật, Sở Ly kinh ngạc, An Vương từ tốn nói, ta làm một bộ phi đao, chính là thiên thạch vũ trụ tạo thành, không gì không phá. Sở Ly cười nói, đa tạ vương gia, nhìn lại An Vương là hữu tâm lung lạc chính mình, như vậy thủ đoạn đều đem ra hết. Đi thôi, An Vương khoát tay một cái nói, phủ bên trong hết thảy sự tình liền làm phiền ngươi bận tâm. Ta muốn chuyên chú tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục võ công. Đúng, Sở Ly ôm quyền khởi thân. Đợi Sở Ly chậm chậm rời khỏi luyện công viện khôi phục yên lặng, An Vương cười lạnh một tiếng. Hư Ninh nói, vương gia thật muốn cấp đại tổng quản phi đao. Hừ, cấp hắn lại như thế nào? An Vương thản nhiên nói, chỉ cần có thể giết chết Cảnh Hoa Vinh. Hư Ninh không nói thêm lời, hợp thập thi lễ, trầm mặc xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, chính trong tiểu viện yên tĩnh xuất thần suy tư. Bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm, đại tổng quản, hai vị cấm cung bí vệ cầu kiến. Ân, để bọn hắn đến đại sảnh chờ lấy. Sở Ly nói, hắn tới đến đại sảnh lúc, Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn đã chờ lấy, ôm quyền đón lấy. Sở Ly khoát khoát tay, hôm nay chúng ta đi Thành Vương Phủ. Vâng, hai người mừng rỡ, bọn hắn sớm muốn đi Thành Vương Phủ, bắt được Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, lập được đại công. Sở Ly nói, các ngươi vừa trở về, muốn hay không nghỉ một chút? Chúng ta không mệt. Hai người vội vàng lắc đầu. Sở Ly cười nói, các ngươi được có chuẩn bị, chưa hẳn có thể bắt được Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Thành Vương Phủ không có, cái khác phủ chắc chắn sẽ có. Đồng Kỳ Phi tét miệng cười hắc hắc nói. Sở Ly lắc đầu cười cười. Một lát sau, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình hai nữ một bộ bích lục trang phục, hông đeo trường kiếm, tư thế hiên ngang xuất hiện. Thế là năm người ra An Vương Phủ, trực tiếp hướng đi Thành Vương Phủ. Thành Vương bên ngoài phủ, Đồng Kỳ Phi tiến lên phía trước lộ ra bí vệ yêu bài, muốn gặp Thành Vương lão gia. Người gác cổng thái độ tùy ý, uể oải ưng thuận một tiếng, đi vào thông bẩm. Hai người nhìn một chút Sở Ly, nếu không phải lúc trước Tiêu Thi giết cấm cung bí vệ, dẫn đến cấm cung bí vệ uy phong đại giảm, giờ đây cấm cung bí vệ cũng không biết thụ này lạnh nhạt, sớm đã bị liên tục không ngừng đón vào. Một lát sau, đại môn mở rộng, Lãnh Đào dẫn một đám người tùy tiện ra đây, thấy là Sở Ly, còn có Lãnh Thu cùng Lãnh Tình. Lãnh Đào mập trắng gương mặt một kéo căng, lập tức lại lỏng xuống tới, ho nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý cười lên, lớn tiếng nói, các ngươi tới làm gì? Chúng ta vương phủ không phải là cái gì người đều có thể đi vào.